Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi mang đi bán Trinh với giá 20 triệu. Không nói ra chắc chẳng ai nghĩ chị em ruột thịt lại lười nhau đem đi bán làm gái đồ nhỉ. Nó làm ở Nam Định được hơn một năm thì xin về nhà. Ở nhà một thời gian nó lại đi làm, vì trên đó làm gì ra tiền, trong khi một đống người ở nhà như thế. Bạn bè giới thiệu nó tự đến quán chị tôi làm. Nó kể qua loa: ngày đó em ngu lắm, chị bảo xuống dưới xuôi làm công ty may. Hôm đầu xuống vào cái nhà bà đấy bảo là phải nghỉ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau thì chị em đi mất. Bà béo đấy bảo em chị mày bán mày lấy 5 triệu rồi, giờ mày phải ở đây làm cho tao. Lúc đầu cái Hương còn không biết là làm cái gì. Sau bà ấy hỏi nó đã ngủ với ai chưa. Nó bảo chưa thì bà béo mừng lắm, ngày nào cũng cho ăn ngon, mua quần áo đẹp cho nó mặc. Rồi sau đó nó bị mang đến cho một ông tầm 38-40 tuổi, mua Trinh. Sau lần đó thì nó bắt đầu làm cái nghề này dù không muốn. Vì đâu phải muốn về là được. Nó bảo nó giận chị nó mất mấy tháng nhưng giờ thì hết rồi. Sao nó lại cười như tối nay chưa hề bị đánh. Từ ngày thì thấy khó tìm vô cùng, trong khi mấy đứa kia thì cảm thấy chuyện bình thường ở huyện. Đã vậy cái Trang còn tiếp lời: em đây còn bị dì bán sang tận Trung Quốc. Từ đó quán bên Trung Quốc mà không bị đập thì chắc em còn chưa được về. Cứ bảo không nghe cà bè kể chuyện, nhưng không hiểu sao mỗi câu chuyện chúng nó kể tôi lại chăm chú nghe từng chữ một. Chiều năm, sợi dây chuyền bị mất. Đi đêm không biết có bác nào đã đi qua đêm với nhân viên chứ nhỉ. Thường thì đi đêm chỉ có các thanh niên trẻ tuổi, họ chưa có bạn gái hoặc đôi khi rượu say không muốn về nhà, và họ tìm đến quán để đi đêm. Sáng đi đêm bình thường từ 12 giờ đến tầm 900-1 triệu. Có khi gặp khách sộp còn có thể làm thêm đến giá 5 triệu một đêm. Giá cao thì thường là khách nghỉ ở các khách sạn từ 3 đến 5 sao. Có thể nói họ là dân có tiền, nghỉ phòng có giá 1 đến 2 triệu một đêm và cần một cô em ngủ cùng họ đến sáng. Lượng khách này không nhiều nhưng chất thì khỏi bàn. Ngoài phải trả tiền đi đêm ra, họ còn rất thoáng trong việc bao cho nhân viên. Không nói điều đâu, nhưng cái Dung đã từng được bao 7 triệu một đêm vì khách quý. Vậy nên mỗi lần có khách đi đêm ở khách sạn xịn gọi là hầu như đứa nào cũng muốn đi. Nhưng đa phần cho đi đêm tôi thường chọn những em dễ chịu, khôn khéo và quan trọng là chiều lòng được khách. Không tự nhiên người ta bỏ ra 2 đến 5 triệu để mua bực vào người. Và mỗi lần như thế tôi phải chuẩn bị trước cho nó từ 5 đến 6 cái bao loại VIP để dùng. Việc an toàn vẫn là trên hết. Quán tôi có cho nhân viên đi khám định kỳ nhé. Đứa nào không nghe lời mà tự ý đi trần hay bệnh tật gì thì cách ly, tự mua thuốc uống luôn. Dặn dò kỹ rồi, không cho khách đi trần dù thế nào đi nữa. Đặt về chúng nó điều này cũng là ấm vào thân tụi nó mà thôi. Luật ra là vậy, nhưng quả đáng vẫn có. Tất nhiên làm gái hay làm gì vẫn luôn có tình yêu. Mặc cho tôi nói xa xả với chúng nó rằng những thằng nó biết em làm gái thì sẽ không có cái gì gọi là yêu em đâu. Nhưng đứa nghe được không? Một hai câu anh yêu em là để nó xuất hết tình yêu vào bên trong. Đến tháng chậm kinh lại táo hỏa lên. Khổ ai? Khổ nó đầu tiên, rồi đến bà chị tôi và tôi chứ ai. Không để đi giải quyết thì nó sao dám đẻ, sao dám về làng. Mà đưa đi thì sẽ ra bất chắc, ai là người chịu hậu quả. Gần chục năm nay nghe chị tôi kể lại thì cũng có ba đứa phải bỏ đi cái gọi là tình yêu ấy. Người yêu nghe tin làm gì có thằng chó nào nhận. À mà lạc đề, ta nói đến đi đêm cơ mà. Khách sạn thì thu được giá cao, còn bình dân học vụ thì chỉ 800-900k một đêm cũng cho đi. Đi đêm thì thường được nện hai nháy, đến sáng thì về. Đêm đó là thứ hai, về 1 giờ sáng có một thằng thanh niên khá trẻ vào hỏi người đi đêm. Không yêu cầu gì cả, nhưng vào quán nhìn một lượt nó chọn cái Trang. Cái Trang thì ok quá rồi, mặt xinh, da trắng, lại kiểu ngây ngô dễ thương. Ban đầu tôi định không cho đi vì biết tính nó kén khách hay vùng vằng, cho nên dù xinh nhất hội nhưng làm thì chẳng bằng ai. Nó lúc nào cũng nghĩ nó xinh nên kiêu, khách già không đi, khách say không đi, mà xấu nó cũng đéo đi nốt. Tôi là tôi bực con này lắm, nhưng vẫn phải giữ vì con biết làm gì thì làm, vẫn có người đại diện. Nó là bộ mặt của quán, kiểu như hot girl của quán luôn ấy. Nó có làm nền thì quán tôi mới đông. Như ai đi nó một lần thì hiếm khi đi lại. Tôi từng bị khách về mắng vốn mà vẫn ngậm cười. Ui giời, em này xinh thì xinh mà khó tính như đàn bà. Chạm đâu cũng không cho chạm, y như khúc gỗ ấy, phí cả tiền. Nghĩa lúc thế tôi chỉ biết nói đại bôi: ừ thì sao bác chọn đấy chứ, em đâu có ép. Thôi lần sau đến em điều người khác ngoan hơn, thông cảm nhé. Cách cũng gật gù đồng ý. Nói luôn tôi cũng là một thằng giao tiếp tốt. Tôi nói giọng gì cũng được, thích mềm thì tôi mỏng, mà cứng thì tôi cũng ngang đá xanh. Vậy nên bà chị tôi chẳng bảo từ đầu. Chị thấy cậu làm được. Con mắt của một người đàn bà lăn lộn xã hội mười mấy năm đâu phải dễ coi thường. Đến giờ tôi vẫn coi bà ấy là số 1. Hay chọn cái Trang. Ừ, sao giờ khách chọn chẳng lẽ là không cho đi. Với thằng này khá ngon sai nên con kia cũng thích. mà nó đi luôn, không thái độ một chút nào. Thủ tạm 900. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.